Kiếm tốt quá hà. Chương 663, Nam Hải một trận chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thanh huyền lý giải bên trong. Chỗ thân gió lốc bên trong. Chẳng khác nào chỗ thân ở khống chế của hắn bên trong. Mặc dù hắn còn không làm được hoàn toàn khống chế gió lốc. Kia là nguyên anh chân nhân năng lực. Nhưng lại có thể đối gió lốc tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Tại không thay đổi sức gió dưới tình huống. Mượn lực phát huy. Tối thiểu nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến kiếm tu độn thế. Thanh chọc cũng có thể hiểu thành âm dương. Đây là hắn khi tiến vào kim đan phía sau đọc qua đạo cảnh. Đạo cảnh là nguyên anh tu sĩ độc quyền. Nhưng ở hiện tại tu hành giới. Nếu muốn ở kim đan cảnh dương danh lập vạn. Không có điểm lấy tay đồ vật cũng không thành. Hắn cũng là bởi vì chính mình tại âm dương đạo cảnh bên trên một chút sâu sắc lý giải. Mới có thể để cho hắn tại ngũ hoàn kim đan phương diện bên trong nắm giữ địa vị bây giờ. Gió lốc xác thực ảnh hưởng đến kiếm tu độn thế. Hắn con đường tiến tới không còn là một đầu đối diện hắn đường thẳng. Mà là theo gió lốc gột rửa như gió thu lá rụng. Phảng phất hoàn toàn không thể nắm chắc thân hình. Nhưng Thanh Huyền không ngờ phát hiện. Đối phương tiếp cận mình tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn có thể có hạn trình độ khống chế gió lốc. Mà đối phương nhưng phảng phất như gió chi tinh linh. Tại chính mình quen thuộc nhất trong lĩnh vực biến dạng cắt. Tránh về. Ngũ hành năng lực. Thanh Huyền bên mép trồi lên một vệt mỉm cười. Rất tốt. Chiến đấu như vậy mới sẽ không nhàm chán. Hắn ưa thích cứng cỏi đối thủ. Dạng này mới có thể để cho hắn đem chính mình thuật pháp thiên phú phát huy đến cực hạn. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ ưa thích nghiền ép. Mà cường giả sẽ chỉ hướng tới lực lượng tương đương. Tay kết phong ấn, ám đánh giá khoảng cách. Tại gió lốc bên trong một vị trí nào đó lại xuất hiện một cơn gió bên trong chi phong. Pháp là thuấn pháp, nhưng gió cũng không phải trong nháy mắt gió. Cái này cũng là phong hệ thuật pháp lớn nhất đặc điểm. Hắn phải cần một khoảng thời gian xúc thế, mới có thể làm đến phạm vi lớn. Uy lực mạnh, cũng là cùng đại tự nhiên liên hệ khẩn mật nhất một loại pháp thuật phương hướng. Một cái tốt phong pháp tu sĩ, liền là hoàn mỹ phán đoán đối phương quỹ tích. Tại sức gió uẩn nhưỡng lớn nhất lúc, chính chính cuốn lên lao nhanh đối thủ. Hắn đã sớm nghe nói cái này kiếm tu nổi danh nhất liền là đường dài cùng trọng kích. Trọng kích nặng bao nhiêu hắn hiện tại còn không biết. Nhưng ở đường dài bên trên, hắn đã phá vỡ cái này kiếm tu thần thoại. Một tại tu vi xa so với đối phương thâm hậu gấp mấy lần. Hai tại gió lốc hoàn cảnh bên dưới thuận thế mà làm. Cái này cũng là một loại tâm lý chiến. Chính là muốn tại đối thủ am hiểu nhất địa phương cho phủ đầu một kích. Hiện tại ngũ hoàn đỉnh tiêm kim đan pháp tu. Sớm đã không phải vạn năm trước bọn hắn tiền bối dạng kia bảo thủ. Bọn hắn trên nhiều khía cạnh cũng bắt đầu hướng kiếm tu dựa vào. Nhất là trên chiến đấu. Thậm chí cá biệt cực đoan tình huống. Còn có thuấn pháp sĩ xuất hiện. Tựa như kiếm tu đồng dạng. Đem tam bản phủ tử. Lợi hại nhất tuyệt kỹ đặt ở chiến đấu ngay từ đầu. Thanh Huyền không có như vậy cực đoan. Nhưng hắn càng đáng sợ. Hắn biết rõ chính mình lúc nào phải làm cái ma pháp tu. Lúc nào liền nên hóa thân thuấn pháp sĩ. Tính toán rất hoàn mỹ. Liền tại đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Trong gió vòi rồng đã xúc thế đến cực hạn. Trong khoảnh khắc. Đạo thân ảnh kia chu vi vài dặm phạm vi bên trong. Đều bị cỗ này mạnh mẽ trong gió vòi rồng nơi bao bọc. Đây cũng không phải là phổ thông vòi rồng. Thành hình bao trùm đối thủ chính là bước thứ nhất. Bước thứ hai liền là gió bạc. Vòi rồng bên trong sẽ dưới khống chế của hắn sinh thành vô số băng cứng mà thành to như đầu mưa đá. Một khỏa đối tu sĩ tới nói đương nhiên là không quan trọng. Nhưng khi hàng ngàn hàng vạn khỏa mưa đá như mưa rơi nện xuống tới. tại vòi rồng bên trong dùng tốc độ khủng khiếp tàn phá bừa bãi hoành hành. Hắn dày đặc trình độ là phi kiếm không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Bước thứ ba thì là long quyền nội hãm. Hết thảy năng lượng hướng vào phía trong bộ sụp đổ. Cái này đã liên lụy tới một điểm không gian đạo cảnh ý vị. Nhưng Thanh Huyền là chỉ biết nó như thế. Không biết nó tại sao. Hắn đại khái cũng chỉ có thể đem vòi rồng lui đến mấy trượng chi kính. Mà không thể làm đến như một ít tinh tại không gian nguyên anh chân quân dạng kia. Đem vòi rồng lui đến sau cùng áp tới giới tử một điểm. Nhưng đối kim đan tới nói. Cái này vẫn có thể tính là một loại không phải cấm pháp cấm pháp. Một loại cực trí hợp lại chi pháp. Trước gió, phía sau phong thủy, lại phong thủy không gian. Vừa ra tay, Thanh Huyền tựu thi triển ra chính mình tại cấm pháp bên trong chìm đắm sâu nhất một loại. Hắn cũng là nghĩ bằng điểm này để phán đoán. Cùng kiếm tu chiến đấu là lựa chọn thuấn pháp phương hướng đâu. Còn là áp dụng trung dung nhất mài tu vi phương hướng. Nếu như kiếm tu rơi vào trong đó, hắn liền sẽ không chút do dự thuấn pháp công kích, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như đối phương nhẹ nhõm thoát ra, xét thấy đối thủ đối thuật pháp ứng đối năng lực, hắn liền cần cân nhắc nếu như quá độ thi triển thuấn pháp đến cùng có hay không đáng giá. Nhưng kiếm tu nhưng lựa chọn con đường thứ ba. Phảng phất đã sớm biết phía trước có cạm bẫy đang chờ hắn. Một cái thần bí gia tốc, đoán chừng là tương tự lượng thiên kiếm xích các loại trong nháy mắt cự ly ngắn di động. Hoàn mỹ tránh đi vòi rồng cuốn vào, mới hiện một lần thân. Mấy viên phi kiếm đã liên tiếp bắn ra, đánh giáp lá cà, Thanh Huyền trong lòng có cảnh giác. Cảnh giác ở chỗ, đã có thể thi triển lượng thiên kiếm xích. Tựu nhất định có phi kiếm tại phía trước dò đường. Dùng hắn tại gió lốc bên trong năng lực nhận biết. Đối phương không có khả năng ở trong quá trình này phát kiếm hắn nhưng hoàn toàn không có cảm ứng. Kết luận cũng chỉ có một. Đang đến gần gió lốc trước đó cái này kiếm tu liền đã thả ra phi kiếm. Hắn di động căn bản chính là phi kiếm hòa tu sĩ bản thân cộng đồng di động. Cho nên không có phi kiếm phát ra lúc linh cơ tiết lộ. Đây là cái giảo hoạt đối thủ. Hoặc là nói, là cái kinh nghiệm thực chiến dị thường phong phú đối thủ. Thanh Huyền cuối cùng hoàn toàn nhấc lên hứng thú. Hắn chiến đấu dục vọng mở ra. Nhưng không có giống bảo thủ pháp tu dạng kia xoay chuyển bắt đầu mài thời gian. Mà là trong miệng khẽ đọc. Trong tay điểm chỉ, một cái linh khí không ra. Phô thiên cái địa bên dưới, vô số nhũ băng phong nhận, hỏa xà thủy tiễn, gai gỗ kim thương, trộn lẫn cùng một chỗ, hình thành một đạo thuật pháp hồng lưu, cuồn cuộn mà tới, đồng thời bản thân nhưng là chân đạp âm dương, phản đạp vũ cương, cả người liền tại không lớn trong không gian du tẩu, nhưng mỗi một bước ra, đều là âm dương xen kẽ biến hóa. Như vậy sinh thành thanh chọc lưỡng khí, một âm một dương, một thanh nhất chọc, xen kẽ chiếu sáng, thay hắn chặn đón nhanh như chớp giật phi kiếm. Kiếm rất nặng, thật là danh bất hư truyền trọng, vượt quá hắn tưởng tượng trọng, nhưng hắn vẫn âm dương không loạn. Thanh chọc rõ ràng, phòng ngự của hắn là tam thanh một môn cực kỳ cao cấp phòng ngự chi thuật. Không phải truyền thống trên ý nghĩa chết gánh cứng rắn chống đỡ. Mà là dung bộ pháp, âm dương ý cảnh, thanh chọc nhị khí là một thể tính tổng hợp phòng ngự chi thuật. Tên là Thái Thượng Âm Dương Huyền Cương Pháp. Muốn tu hành này thuật, đối tu sĩ yêu cầu rất cao. Đầu tiên, thanh chọc nhị khí muốn cử trọng nhược khinh. Tiếp theo, âm dương đạo cảnh muốn đăng đường nhập thất. Sau cùng, tu vi tinh thần đều đến kim đan đỉnh phong. Chỉ cái môn này Thái Thượng Âm Dương Huyền Cương Pháp. Tựu tiêu hao hắn mấy trăm năm thời gian mới tu luyện thành công. Cơ hồ chiếm cứ hắn kim đan kỳ cả cái kiếp sống. Nhưng hồi báo cũng là to lớn. Bởi vì hắn lại cũng không cần gì phòng ngự linh khí. Phù lục, thuật pháp, hắn có thể đem chính mình hết thảy tinh lực đều đặt ở tiến công bên trên. Tựa như là hiện tại, hắn chính là tại một cái chật hẹp trong không gian xoay quanh độ bước. Nhưng đầy trời phi kiếm lại không thể đối với hắn sinh ra tính thực chất thương tổn. Một hư một thực, một âm một dương, một thanh nhất chọc tầm đó. Không chỉ nhượng đối thủ phi kiếm không thể nào phát lực. Càng là liền định vị đều khó khăn. Mỗi một chuyển đổi, đều ép đối thủ lần nữa định vị. Mà lần nữa định vị về sau, hắn lại độ tới xuống một cái âm dương. Vô cùng tuần hoàn, là vì bế tắc, cách chương.